Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1271, tàn sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Lâm Mang đột nhiên đổi giọng, lạnh lùng nói, "Nhưng ngươi tìm nhầm người rồi." Xoẹt, Lâm Mang tiện tay rút ra thanh bội đao của Cẩm Y vệ bên cạnh, từ từ bước đến, lạnh lùng nói, "Giang hồ này làm gì có công bằng, chỉ có cường giả nuốt chửng kẻ yếu mà thôi." Giọng nói hùng hồn vang vọng khắp bầu trời. Phốp phốp, đao sáng loáng chợt hiện lên, một cái đầu bay lên, máu phun như suối. Lâm Mang tùy tiện ném đao xuống đất, nghiêm giọng nói. Một khắc sau, những ai vẫn còn ở đây, giết hết không tha. Mọi người kinh hoàng sững sờ, mắt lộ vẻ không tin. Trong đám đông, có người đột nhiên đau xót nói. Chúng ta có mấy vạn người, lẽ nào ngươi muốn giết hết sao? Hành động thế này khác gì ma đạo. Có người nhìn về phía đám võ tiên đứng sau Lâm Mang, bi thương gào lên. Các người là võ tiên cường giả thượng giới của chúng ta, giờ đại nạn sắp đến. Lẽ nào lại giúp đỡ kẻ ác, giúp người ngoài giết hại người thượng giới chúng ta? Hay sao, những người đứng trước cửa phủ đều cảm thấy không đành lòng, cảm thấy rất hổ thẹn, bọn họ cũng không ngờ, hành động của Lâm Mang lại tàn nhẫn đến thế. Nơi đây có tới mấy vạn người. Chẳng lẽ thật sự muốn tàn sát hết luôn hay sao? Mặc dù mọi người đều là những kẻ giết người trong giang hồ, trên tay cũng có không ít mạng người, nhưng cảnh giết chóc thế này, e rằng đến ma đạo cũng chưa từng có. Nghe thấy tiếng gào thảm thiết từ đám đông, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Lâm Thành Chủ, làm thế này có ổn hay không? Tịnh Nhất Sư Thái nhíu mày nói, Lâm Thành Chủ, ngày tận thế sắp đến, hà tất phải đấu đá nội bộ? Lâm Mang không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, nếu còn có ai không phục, có thể cùng nhau đứng qua một bên, không có lá gan thì ngậm miệng lại. Lời này vừa nói ra, mấy người vừa lên tiếng tuy không phục, nhưng cũng không nói nữa. Sắc mặt Tịnh Nhất Sư Thái khó coi, những người này ngu muội, không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng họ đã tận mắt thấy Lâm Mang ra tay, cũng thấy được thực lực của Lâm Mang. Cho dù tất cả những người ở đây đều ra tay thì thế nào, cũng chỉ phí mạng mà. Thôi, thấy tình hình trong sân không ổn, những người tinh mắt đã bắt đầu lặng lẽ rút lui, nhưng vẫn có một số người đứng tại chỗ tức giận quát mắng, chỉ trích một đám võ tiên, những người này hầu hết đều là những kẻ phiêu bạt đến từ hai cõi bị trời sập. Đã sớm ly tán vợ con, dù sao ngày tận thế đến thì cũng chết, thế nên không còn giữ kẽ gì nữa, những lời trước đây không dám nói, giờ đây đều nói ra không kiêng dè. Một khắc sau, Lâm Mang nhìn những người còn lại trong sân, lạnh lùng nói. Lời nói tốt thì lại khó khuyên, quỷ đáng chết, giết. Một chữ rơi xuống, bốn phía như ngưng tụ sát ý vô biên. Keng, keng, một đám Cẩm Y vệ đồng loạt rút đao, bước lên, mặt đầy sát khí. Trong chốc lát, một cuộc giết chóc đột ngột xảy ra. Hơn 1000 Cẩm Y vệ phối hợp với một đám cường giả Tây vực, trực tiếp giết ra, trong nháy mắt, máu chảy thành sông, người ngã ngựa đổ, giống như một luyện ngục đầy máu và núi xác. Ngay cả những cường giả võ tiên, giờ phút này cũng kinh ngạc há hốc mồm. Mặt đầy vẻ kinh ngạc, mọi người nhìn bóng người đứng trước cửa phủ, trong lòng không khỏi nảy sinh thêm vài phần kính sợ. Lúc này cho dù họ có lòng muốn lên tiếng, cũng không dám mở miệng khuyên nhủ, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân nhanh chóng vang lên tiếng kêu thảm thiết, xé nát tâm can. Lâm Mang bình thản nhìn cảnh tượng này. Thời loạn cần dùng trọng điển. Những kẻ này bị người xúi dục mà đến. Nếu không giết gà dọa khỉ, chém nhanh gọn để giải quyết thì chẳng mấy ngày nữa sẽ lan khắp cả Tây vực. Nếu ngày hôm nay hắn ta thả một nhóm người xuống hạ giới, thì ngày mai lại có một nhóm khác đến cầu xin, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Không đủ cứng rắn thì làm sao đuổi những nhóm người này đi. Chỉ trong nửa canh giờ, trước cửa hầu phủ đã máu chảy thành sông, vô số tay chân đứt rời nằm la liệt trên bậc thềm. Lâm Mang vung tay, ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi những thi thể trước cổng phủ. Làm xong tất cả những điều này, Lâm Mang đột nhiên quay lại nhìn mọi người. Lạnh lùng nói, mọi người đã xem hết vở kịch rồi. Vậy thì kẻ đạo diễn đứng đằng sau đó cũng nên ra ngoài đi. Mọi người đều không phải là những kẻ ngu ngốc, đã hiểu được ý tứ trong lời nói này. Vở kịch ngày hôm nay xảy đến quá là trùng hợp, vừa vặn tập hợp họ lại vào lúc họ đang dự tiệc. Hơn nữa, không có nhiều người biết về chuyện mọi người bàn tán rằng Lâm Mang đang nắm giữ lối vào hạ giới. Rõ ràng là tất cả những chuyện này đều là có sắp đặt từ trước, mục đích chính là để ép Lâm Mang mở ra lối vào. Lữ Tín muốn nói nhưng lại thôi, thở dài một tiếng, nói: Lâm Thành Chủ, có lẽ đây là kế hoạch của Si Vưu để ly gián chúng ta. Tuy nói vậy nhưng chính hắn ta cũng không tin, hắn ta hiểu rõ rằng khả năng này là rất nhỏ. Cách chương.